Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 12 giờ đêm, Chu Hạ Nam cuối cùng cũng tỉnh lại trong phòng cấp cứu. Đôi mắt anh vẫn còn mờ mịt, tiềm thức mong chờ sẽ nhìn thấy Phương Tĩnh Thư. Nhưng khi thị lực dần rõ ràng, người anh nhìn thấy là khuôn mặt hốc hác và lớp trang điểm nhòe nhoẹt của Lâm Mạn. Anh chợt nhớ ra sự thật rằng mình đã chia tay với Phương Tĩnh Thư. Anh nhớ đến cách anh cầu xin cô, cách anh không thể níu giữ cô. Và cuối cùng, anh nhớ đến cuộc cãi vã với Lâm Mạn trong quán bar vài giờ trước. Anh mở miệng, nhưng chỉ phát ra những âm thanh không thành lời, giống như một tiếng nấc nhỏ bị nuốt chửng bởi tiếng khóc của một cô bé ở giường bên. Cô bé đó không biết mắc bệnh gì mà khóc thét như thể sắp chết. Chỉ có bác sĩ trực khoa nhi mới có thể chịu đựng được âm thanh này. Lâm Mạn quay đầu lại, phát hiện Chu Hạ Nam đã tỉnh. Rõ ràng lúc nãy cô còn ngồi trông anh rất chăm chú. Bố mẹ cậu sẽ đến nhanh thôi. Cô trao cho anh một ánh mắt trấn an. Thấy anh mím môi định với lấy ly nước, cô vội ngăn lại. Bác sĩ nói cậu chưa được uống nước, chỉ có thể dùng tăm bông thấm nước để ướt môi thôi. Thế là anh nhắm mắt lại, như thể đang hờn dỗi, không muốn phối hợp. Khoảnh khắc ấy, anh lại giống hệt một cậu thiếu niên trẻ con của những năm trung học. Để tôi nhờ y tá giúp cậu nhé. Cô đành nhượng bộ, nhưng phòng cấp cứu bận rộn, có nhiều trường hợp khẩn cấp quan trọng hơn. Cô y tá không mấy kiên nhẫn, đưa cho cô một cây tăm bông. Cô tự làm đi. Lâm Mạn đành ngượng ngùng cầm lấy cây tăm bông đã thấm nước, nhẹ nhàng thấm lên môi Chu Hạ Nam. Thật khó mà tưởng tượng, vài giờ trước chính cô còn đánh anh túi bụi. Tại sao lại cứu tôi? Quản lý quán bar không cho tôi đi. Cô trả lời rất thật thà. Vậy giờ cậu có thể đi rồi. Lâm Mạn lắc đầu. Tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Cậu muốn lấy lòng bố mẹ tôi. Đúng là ngang ngược. Lâm Mạn bực mình, trợn mắt, mấy năm không gặp, sao cậu lại ác cảm với tôi đến vậy? Ngày nào mẹ tôi không nhắc đến cậu là bà khó chịu. Gần đây tôi đi xem mắt khá nhiều, chờ tôi kết hôn xong, có lẽ mẹ cậu sẽ không nhắc đến nữa. Cậu nói đây nhé, cậu kết hôn càng sớm, tiền mừng cưới của tôi càng nhiều. Miễn đi, tôi không định mời cậu. Chu Hạ Nam hết lần này đến lần khác bị cô làm cho nghẹn lời. Không có rượu để tiếp thêm can đảm, anh không còn cái vẻ bất cần không màng đúng sai của kẻ chơi bời. Ngược lại, giờ đây anh lại trở nên đáng thương và yếu đuối, như một người đàn ông trẻ tuổi đã mất đi tất cả sự ngạo mạn. Lâm Mạn nhìn anh, bất ngờ nhận ra. Không ít người xấu trên thế gian thường lấy vẻ ngoài yếu đuối để che đậy bản chất của mình. Khuôn mặt tái nhợt của anh khiến người khác khó lòng trách mắng. Cô nghĩ anh sẽ im lặng không nói gì thêm. Nhưng không, anh đột nhiên gọi tên cô một cách ngắn gọn. Giọng nói của anh pha lẫn sự đau khổ. Và rồi anh thở dài. Tôi thật sự thấy rất khó chịu. Cô hiểu biểu cảm của anh. Nhận ra rằng đó không phải là đau đớn thể xác mà là nỗi đau trong lòng. Nhưng cô không phải là bác sĩ tâm lý, cũng không phải một liều thuốc thần kỳ, càng không phải Phương Tĩnh Thư người mà anh luôn khao khát. Cô chỉ có thể im lặng và lắng nghe. Tất cả những gì nên làm tôi đều đã làm, nhưng Tĩnh Thư vẫn muốn rời đi. Tại sao cô ấy không thể tin tưởng tôi chứ? Giọng nói của Chu Hạ Nam như ly thủy tinh rơi vỡ, đầy tiếc nuối và vụn vỡ. Cô ấy đi thì anh cứ đi mà níu kéo. Lâm Mạn thầm nghĩ trong đầu, nhưng cô lại quên mất rằng bản thân mình từng làm gì khi đối diện với anh trốn tránh, lảng tránh và không dám đối diện. Tại sao mẹ tôi không thể thử chấp nhận cô ấy chứ? Tĩnh Thư chẳng làm sai điều gì cả, vậy mà cứ luôn bị mẹ tôi dè bỉu, chế giễu. Chu Hạ Nam nói, giọng anh đầy uất ức và oán trách. Hai bàn tay siết chặt lấy mép chăn, đôi mắt mở to đầy bất lực. Lâm Mạn nhìn anh, như nhìn thấy toàn bộ những người đàn ông khốn khổ trên thế giới này, những người luôn bị kẹt giữa mẹ và người yêu. Bị kéo về hai phía, chẳng thể vừa lòng ai, dù có cố gắng thế nào cũng đều thất bại. Nhưng thực ra vấn đề này cô cũng không hiểu rõ, dù là mẹ của Chu Hạ Nam hay Phương Tĩnh Thư, với Lâm Mạn, họ đều rất phức tạp. Họ không giống như cô, vẫn đang phải cân nhắc những ràng buộc tầm thường ở cấp độ vật chất. Điều duy nhất Lâm Mạn có thể làm là vỗ vỗ vào chăn của Chu Hạ Nam, khuyên anh nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi nhiều. Cậu với Tĩnh Thư giờ còn liên lạc không? Anh định nhờ cô làm người hòa giải. Thật sự là tìm nhầm người rồi. Lâm Mạn lắc đầu. Tôi không hay liên lạc với bạn cấp 3. Khi nhắc đến từ cấp 3, trong giọng nói của cô không giấu được sự trách móc. Chu Hạ Nam, vì ở rất gần, nghe thấy rõ ràng hơn bất kỳ ai. Xin lỗi, Lâm Mạn khá bất ngờ. Mắt cô mở to như thể vừa nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của cô, Chu Hạ Nam luôn là kẻ thù không đội trời chung, không bao giờ có chuyện nói ra lời. Xin lỗi, cô định nói, không sao đâu, nhưng khi chuẩn bị mở miệng, những ký ức về sự sỉ nhục mà cô phải chịu ban nãy lại hiện lên. Cảm giác ấy hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng trong phòng cấp cứu, khiến ba từ khoan dung nghẹn lại nơi cổ họng. Khi xưa trường học có rất nhiều người hiểu lầm cậu. Tôi rất xin lỗi vì đã không lên tiếng minh oan cho cậu. Không sao, qua một lần là khôn ra một lần. Thời gian là phương thuốc tốt nhất. Giờ đây, Lâm Mạn cảm thấy ngày xưa vì một danh hiệu mà đau khổ quả thật là một sự ngây thơ hết sức trẻ con. Nhiều năm sau, những bằng khen đó hoặc sẽ bị bán đi như rác, hoặc chỉ là thứ chiếm chỗ để bụi bám. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tôi vào đại học. Cô nói thêm một câu. Tôi tưởng cậu rất coi trọng những thứ đó. Con người rồi sẽ thay đổi. Cậu không thích tiền nữa à? Cái này thì không thay đổi. Sao cậu lại thích tiền đến vậy? Nếu cậu sinh ra trong gia đình tôi, cậu sẽ hiểu. Nhà cậu nghèo đến thế sao? Hơn mức nghèo một chút. Trong phòng cấp cứu đầy người qua lại, không gian rộng lớn phủ kín màu trắng, hai người trò chuyện không mạch lạc, đôi khi ngắt quãng. Sau này, Lâm Mạn kết luận rằng mối quan hệ giữa cô và Chu Hạ Nam là kiểu quan hệ chỉ có thể cùng chung hoạn nạn. Cùng lúc bố mẹ Chu Hạ Nam đến, mẹ của Lâm Mạn cũng đến. Mẹ Lâm chỉ lịch sự hỏi thăm vài câu, sau đó kéo cô ra một góc. Không phải bảo là đi ăn với bạn cùng phòng sao? Sao lại chạy đến quán bar? Mẹ Lâm ban đầu không nghĩ gì xấu, nhưng khi nhìn thấy mép váy lộ ra dưới áo khoác của Lâm Mạn, bà lập tức nổi giận. Quán bar là nơi con có thể đến sao? Chỗ đó toàn người xấu, không gặp chuyện mới là lạ. Vừa nói, mẹ Lâm vừa kéo áo khoác của cô, lộ ra đôi vai trắng nõn với hai dây áo mỏng manh. Bà lắc đầu liên tục, vừa tức giận vừa thất vọng. Con đang nghĩ cái gì vậy hả? Con đi với bạn cùng phòng mà. Tụi con tốt nghiệp nên đi ăn mừng thôi. Tốt nghiệp cũng không được. Chỗ đó toàn là người như thế nào hả? Toàn những kẻ lộn xộn, quan hệ nam nữ bừa bãi, không ai đứng đắn cả. Lời lẽ nghiêm khắc của mẹ Lâm khiến bố mẹ của Chu Hạ Nam không biết giấu mặt đi đâu. Thời đại bây giờ khác rồi. Giờ quán bar cũng khá nghiêm chỉnh mà. Mẹ Chu ho khan một tiếng, giải thích, tôi không tin đâu. Lâm Mạn, mẹ nói cho con biết, từ nay về sau không được phép đến quán bar nữa. Dạ biết rồi, mình mau về nhà đi mẹ. Ở bệnh viện không được ồn ào đâu. Lâm Mạn bị mắng đến thảm hại, vội đẩy mẹ mình ra ngoài. Nhưng người đang nằm trên giường bệnh kia lại nở nụ cười tươi nhất từ đầu tối đến giờ. Vì sự thảm hại của cô, cái đồ khốn, chẳng lẽ anh không biết mẹ tôi đang mắng những người như anh sao? Ra khỏi phòng cấp cứu, mẹ Lâm không kìm được mà lớn tiếng trách mắng trong hành lang. Sao con lại dính líu đến Chu Hạ Nam nữa? Chẳng lẽ con thực sự thích nó? Dĩ nhiên là không, con không thích nó cũng không thích con. Vậy thì giữ khoảng cách ra, đừng để người ta đồn đoán linh tinh. Con không nghe sao, nó bây giờ chẳng làm gì cả. Suốt ngày ấy chỉ biết chơi bời, sau này ấy chẳng có tương lai đâu. Còn thằng bé gì ba giới thiệu thì tốt hơn nhiều. Nhà nó có 5 căn hộ sau khi đền bù giải tỏa. Người lại thật thà, con biết rồi, mẹ là vì muốn tốt cho con thôi. Vâng, con thấy cậu ấy ói máu sắp chết mới đưa cậu ấy đi bệnh viện thôi mà. Ở đó chẳng lẽ chỉ có mình con, nhất thiết phải là con đưa đi à, sau này gặp những chuyện như vậy. Cứ nhắm mắt mà tránh đi, con không thấy mẹ nó. Tiếng nói bên ngoài xa dần, mẹ Chu nghe thấy mà cảm thấy khó chịu. Bà trừng mắt nhìn đứa con trai đang nằm trên giường bệnh. Trách mắng, nhìn cái bộ dạng của con. Nếu mẹ là mẹ Lâm Mạn, mẹ cũng chê con, vì một người phụ nữ mà tự buông thả chính mình. Chẳng giống con trai bà chút nào. Thế cũng tốt thôi, con với cô ấy đều không tình nguyện. Mẹ cũng đừng ép chúng con thành một cặp. Anh hừ mũi, nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ rằng phụ nữ đúng là chẳng bao giờ chịu nói thật. Chu Hạ Nam nhanh chóng khỏe lại, tất cả công lao đều được Từ Uyển Nghi đổ dồn cho Lâm Mạn. Thậm chí bà còn ép anh đến nhà Lâm Mạn để cảm ơn. Căn hộ tập thể kiểu cũ, thang máy kêu ken két. Chu Hạ Nam xách một giỏ quà gồm rượu thuốc lá cao cấp và trái cây. Giỏ quà khá nặng, nhưng anh thực sự không dám đặt nó xuống nền gạch thang máy đã dính đầy chất lỏng không rõ nguồn gốc. Anh nhìn vào những bức tường bị ẩm mốc và bong chóc, cùng với nút bấm thang máy bị tàn thuốc làm cháy xém. Giờ anh mới thấm thía câu nghèo mà Lâm Mạn từng nói. Người mở cửa là Lâm Mạn. Cô tưởng rằng người giao hàng đến, nên chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài màu đỏ đất hoa văn nhỏ trên bộ váy ngủ cũ bị xù lông. Nếu phải dùng từ quê mùa để miêu tả, thì đúng là không ai ngoài cô phù hợp hơn. Ơ, sao cậu lại đến đây? Lâm Mạn lúng túng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình. Là mẹ cậu bảo cậu đến đúng không? Cô ngay lập tức nhận ra. Đúng vậy, cảm ơn ân nhân cứu mạng mà. Ồ, ánh mắt Lâm Mạn lướt qua mấy thứ anh đang xách. Những thứ này là cái gì thế? Ngoài trái cây ra thì cô chẳng ăn được thứ nào khác. Mấy thứ này cũng là mẹ tôi chuẩn bị. Ngay cả bố anh cũng nói rằng thế này trông chẳng khác nào con rể tương lai ra mắt. Nhưng mẹ anh thì nhất quyết giữ ý định đó. Được rồi, tôi nhận tấm lòng. Cô cầm lấy giỏ quà từ tay anh, đặt nó cạnh tủ giày. Sức khỏe cậu ổn chưa? Lâm Mạn hỏi tiếp, không vấn đề gì nữa. Thế, nếu cậu không có chuyện gì thì đi đi. Mẹ tôi nhìn thấy chắc sẽ tức giận lắm. Lâm Mạn có lòng tốt nhắc nhở. Cậu nghe lời mẹ mình thật đấy. Anh nhớ lại cảnh tượng hôm đó, khi Lâm Mạn bị mẹ cô mắng tại bệnh viện. Cậu không nghe lời mẹ mình à? Lâm Mạn đáp trả nhanh chóng. Dù ở đại học đã cố gắng rèn luyện bản thân, nhưng trước những người quen cũ, cô vẫn giữ nguyên tính cách của mình. Chu Hạ Nam bất ngờ bật cười. Anh cảm thấy mình vừa tìm được đồng minh chung cảnh ngộ bị bố mẹ áp đặt. Có gì buồn cười lắm sao? Lâm Mạn nhe răng, nhưng nụ cười của cô cũng không giấu được. Thôi được rồi, cậu đi nhanh đi. Câu cuối cùng cô không nói ra là đừng khuấy động mặt nước yên bình của người khác nữa. Đợi đã, Lâm Mạn chợt nhớ ra điều gì, lớn tiếng gọi Chu Hạ Nam đang đi xuống nửa tầng lầu. Hôm đó cậu nói chuyện đính hôn. Tôi say rồi, hôm đó toàn nói bậy. Nếu được thì cậu quên đi nhé. Dưới ánh sáng ban ngày, Chu Hạ Nam không thể tiếp tục đổ oan cho Lâm Mạn. Cả hai đều rõ ràng. Chuyện đính hôn năm đó là do chính anh cầu xin cô. Ở một khía cạnh nào đó, anh nợ cô một ân tình rất lớn chưa trả. Tôi không nói về chuyện đó. Lâm Mạn không muốn nhớ lại buổi tối hôm ấy. Cô tiếp tục, hay là thử tìm lại người thầy bói hôm đó hỏi xem. Có cách nào để hủy bỏ hôn ước năm đó mà không làm phật lòng tổ tiên không? Mẹ tôi bảo chắc là có cách. ví dụ như tôi nhận thầy Chu và mẹ cậu làm cha mẹ nuôi chẳng hạn. Chu Hạ Nam nhíu mày, không phải anh chưa từng đề cập chuyện này, nhưng lần nào cũng bị Từ Uyển Nghi dùng đũa gõ vào đầu. Nhà cậu dạo này không phải làm ăn rất khấm khá sao? Có thể quyên góp cho trường học, bệnh viện, nhà ăn công cộng, làm thêm nhiều việc thiện tích đức. Như vậy tổ tiên chắc cũng không giận quá đâu. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Không rõ là do nắng hay do phiền não. Có cần để mẹ tôi mở lời không? Cậu nghiêm túc chứ? Chu Hạ Nam xúc động bước vài bước dài, tiến thẳng đến trước cửa nhà Lâm Mạn. Sau khi được cô xác nhận lần nữa, anh đặt tay lên vai cô, cảm kích nói, Lâm Mạn, cảm ơn cậu, thật hiếm thấy. Ánh mắt anh nhìn cô lần này ánh lên tia sáng, và đó không phải là trong trạng thái say rượu. Lâm Mạn bị anh làm cho ngượng ngùng, thành thật đáp, dù sao thì mẹ cậu mỗi lần nói chuyện cũng kỳ lạ lắm. Tôi cũng thấy sợ mà, cậu nói xem, sau này tôi lấy chồng, nếu bà gặp chồng tôi thì chẳng phải sẽ đánh chết anh ấy sao? Yên tâm đi, cậu tốt bụng thế này, chắc chắn sẽ lấy được một người chồng tốt. Chu Hạ Nam đổi chủ đề nhanh chóng, thậm chí còn chân thành chúc phúc cho cô. Tiếc là anh không nhận ra rằng chính mình vừa gieo xuống một quả bom hẹn giờ cho tương lai. Thôi đi, lo giải quyết chuyện của cậu với Phương Tĩnh Thư trước đã, Lâm Mạn nói, rồi đẩy cửa đóng lại. Cô hoàn toàn không muốn nghe thêm những lời không thật lòng này. Trước khi cửa sắt đóng lại, tiếng nói đầy chi khí của chàng trai trẻ vang lên. Tôi sẽ giành lại cô ấy. Chúc cậu thành công, và cũng chúc tôi thành công. Buông bỏ, Lâm Mạn dựa vào tường, khẽ nói, lời tác giả, chuyện tình của Mạn Mạn giống như một vở kịch không được đón nhận. Một mình cô diễn qua chương mở đầu tẻ nhạt và cao trào rực rỡ. Đến lúc hạ màn, khán giả mới bừng tỉnh, cách chương.